Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử, hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể lại bạo phát ra lần nữa bay về phía đám thổ linh kia. Hà Như thấy thế, trong lòng càng thêm vui vẻ, nàng vẫn như cũ sử dụng năng lượng quấy rối đấu khí của Nghệ Phong. Nhiếp hồn sư, Nghệ Phong kinh ngạc nhìn năng lượng của Hà Như quay quanh đấu khí của hắn. Thật không ngờ nữ nhân này cư nhiên là nhiếp hồn sư, có thể dễ dàng ngăn cản đấu khí của nhiếp hồn sư, thấp nhất cũng có tiêu chuẩn thất tinh cao giai. Chỉ là Nghệ Phong cũng không sợ nàng, ấn kết trong tay không ngừng phát ra, đấu khí cuồn cuộn hướng về phía thổ linh, cố gắng đột phá phòng ngự của đối phương để lấy đi phiến hồn thể của thổ linh. Tới hay, trong lòng Hà Như mừng rõ, ở trong này suốt 10 ngày đã buồn chán tới muốn phát điên. Trước đây tìm người tỉ thí, mọi người đều cố kỵ thực lực của nàng. gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không đi tranh đấu với nàng. Thế nhưng người thanh niên này cư nhiên vô chi không sợ, muốn cướp giận hồn thể từ trong tay nàng. Chẳng qua khiến Hà Như kinh ngạc chính là ngày đầu tiên Lâm Lang Thế Gia giới thiệu hình như không có người thanh niên này. Nghệ Phong nhiều lần thi triển đấu khí đều bị đối phương ngăn cản. Từ động tác của đối phương, Nghệ Phong cũng cảm nhận được nữ nhân trước mặt đang muốn tranh đoạt phiến thổ linh ở trước mặt với chính mình. Người có bệnh, đột nhiên Nghệ Phong ngừng công kích, hắn nhìn chăm chú nữ nhân kia nói rằng. Cái gì? Hà Như không kịp phản ứng lại, thế nhưng sắc mặt nàng liền đen xì. Người mới có bệnh, cả nhà ngươi có bệnh. Hà Như vô cùng tức khí, đang yên đang lành bị người ta nói thành có bệnh, hắn mới có bệnh, cả nhà hắn đều có bệnh. Thực sự, ngươi có bệnh. Nghệ Phong nhìn Nghệ Phong nghiêm trang, vẻ mặt vô cùng chăm chú nói. Nữ nhân này không phải có bệnh là gì, không gian nhiều thổ linh như vậy, vì sao nhất định phải cứ tranh đoạt phiến hồn thể kia với hắn? Cách chương.